Cung Linh lung đoán có lẽ anh ta muốn hỏi thăm Tử Vi. Đứng dậy đi theo anh. Phó đoàn trưởng Lý, anh cứ hỏi đi, cách Trương.